Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, loạn lên. Một màn này phi thường kinh người, liền to lớn thánh binh hỏa phượng đều oanh minh một tiếng. Che chở Mộ Thanh, bị kịch liệt uy thế quét bay ra ngoài. Nhưng, đáng tiếc là... điểm này cải biến còn không cách nào làm cho Nguyệt Trung Thu triệt để thức tỉnh. Hắn còn cần thời gian, ngăn trở bọn họ, ai cũng không thể lên 18 tầng tế đàn. Lão Hắc rít lên một tiếng, sau lưng một đạo ma ảnh hiện lên, giống như là cái thế ma quân hàng thế, để bên cạnh một đám tuyệt thế cường giả đều thân hình run lên. Rung động nhìn xem người xa lạ này, vì sao không thể lên? Chẳng lẽ đế kinh còn có thể bị các ngươi độc chiếm hay sao? Lẽ nào có cái lý ấy? Ai không phải liều mạng muốn cầm đến cơ duyên? Các ngươi dựa vào cái gì như thế? Nghĩ ngăn trở tất cả mọi người, cũng không nhìn chính các ngươi có hay không bổn sự như vậy. Một số người nhao nhao mở miệng, phi thường bất mãn Lão Hắc. Mặc dù hai người rất cường hãn, nhưng bọn họ ở con đường khác phía trên, dù cho đối phương có thể thông thiên, cũng vô pháp công kích bọn họ. Thảm nhất không ai qua được cùng Lão Hắc quả hai người một con đường bên trên rất nhiều đại nhân. Vật, bọn họ sắc mặt tái xanh, tất cả đều giận dữ nhìn xem hai người. Lão Hắc một tiếng bạo hống, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng, Tinh Thần Thánh Hoàng, Kim Sĩ Lão Bằng Vương, hoa ra đám người, biết rõ thời gian cô chờ ta, đến chân chính bùng nổ thời điểm, lập tức bắt đầu hành động. Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, mấy người cũng bắt đầu hành động, bọn họ vốn liền một người chiếm cứ một con đường quyền chủ đạo. Lúc này bỗng nhiên quay người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh thấu xương sát phạt chi khí cuồn cuộn phun trào. Keng! Một tiếng vang thật lớn, một cán kích lớn màu đỏ ngòm đứng ở tế đàn trên cầu thang. Chính là Long Bát, hắn huyết mạch ở Tiêu Thăng. Lúc trước, hắn cũng không có giống Tiềm Long đám người một dạng, phá nhập tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Nhưng, hắn cũng đã nhận được chỗ tốt, thuế phàm cảnh đỉnh phong, đủ để khinh thường thanh niên bối phận. Ai dám lên, ta giết kẻ ấy. Hắn hét lớn một tiếng, cuồng bá cuồng chiến huyết mạch lập tức sôi trào, hai mắt huyết quang phun trào, trong thiên địa vang lên một cổ lão tiếng kèn. Đây là thuộc về cuồng chiến nhất tộc kèn lệnh. Này kèn lệnh một vang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngao, chân long khí lượn lờ Tư Đồ hai huynh đệ. Kỳ quái là Tư Đồ Bạt Tụy cũng không phá nhập tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Ở độ kiếp thời điểm, liền Dịch Thành Phong cùng Cơ Hành Cuồng đều phi thường kinh ngạc. Dựa theo đối phương thiên tư, không có khả năng rớt lại phía sau bọn họ bao nhiêu mới đúng. Giờ phút này, huynh đệ hai người giống như là hai tôn chiến thần, trông xuống tất cả, đứng ở sắp đến 18 tầng trên cầu thang. Tiềm Long lưng đối với đám người, không quay đầu lại, hung mãnh sát phạt khí tức làm cho người sợ hãi. Một đám thanh niên đều là kinh nghi bất định, không dám tiến về phía trước một bước. Đối phương đã là hàng thật giá thật tuyệt thế cường giả, xa không phải bọn họ có thể so sánh. Cơ Hành Cuồng toàn thân giống như là không có chấn động. Một đầu dài đến bên hông tóc đen lấp lóe cái này quang trạch, cuốn lên nhảy múa, sừng sững ở đỉnh phong phía trên, giống như là lấp kín không thể vượt qua thần tường. Dịch Thành Phong chắp hai tay sau lưng, vô cùng bình tĩnh, hắn giờ phút này, thoạt nhìn càng thêm thần bí, cả người giống như là một cái bí ẩn, khó có thể nhìn thấu. Cửu thế luân hồi, hắn cơ hồ đã khám phá hồng trần, tái nhập nhân thế. Chỉ vì ở nơi này suy đời bên trong, thủ vững đạo tâm của mình, chứng được đỉnh phong đại đạo. Đốt, Kim Sĩ Đại Bàng thân thể khỏe mạnh, sáng chói như một tôn kim sắc chiến thần. hét to một tiếng, như muốn đâm xuyên màng nhĩ của mọi người. Một đôi con ngươi màu vàng óng giống như là muốn đâm xuyên thiên địa. Lạnh lùng nhìn qua cùng hắn một con đường thanh niên. Cái này mấy đầu đường thanh niên thầm kêu suối quẩy. Bị dạng này mấy người cản trở, bọn họ còn có cái gì cơ hội? Nếu như mạnh mẽ xông tới, ai dám người thứ nhất lên? Cái kia không phải là tìm chết sao? Bất quá, cho dù như thế, bọn họ cũng chỉ là ở cái này loạn cục bên trong, ngăn trở một phần nhỏ người. Đại bộ phận con đường, bọn họ căn bản là không có cách thủ vững. Những cái kia trên đường người nội tâm kinh hỉ, đây không thể nghi ngờ là tăng lên bọn họ chiếm lấy đế kinh cơ hội. Chúng ta bên trên, cơ tộc phương hướng, có người quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Một người động, những người khác đều là đi theo chuyển động, mặt khác con đường người cũng đều hướng về phía trước, không có chút nào thu đến ảnh hưởng. Các vị thí chủ, tiểu tăng mặc dù không biết mấy vị cố nhân dùng cái gì vì thế, nhưng mời các ngươi dừng bước lại. Tây vực hòa thượng nhìn một chút Tư Đồ Bạt Tụy, Tiềm Long đám người, đột nhiên trở lại, hướng về sau lưng một đám hưng phấn thanh niên mở miệng nói. Một đám thanh niên nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, giống như là ăn chuột chết đồng dạng, kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này làm cho người sợ hãi hòa thượng. Tùy tình đạo đồ bên trong, đảm nhiệm vô đạo cầm trong tay hoàng kim đại kích, cũng ngăn cản đường đi của mọi người. Hắn nội tâm cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Mặt khác bảy vị tùy tùng đạo đồ cũng như thế. Bọn họ đều là qua đại phá diệt người, tâm trí người phi thường có thể so sánh. Ngăn trở bọn họ vị trí con đường, làm cái gì vậy? Chúng ta tân tân khổ khổ đến thiên vực là vì cái gì? Các ngươi bá đạo như vậy, cho rằng ngăn lại chúng ta liền có thể được đế kinh sao? Các ngươi có thể ngăn được những người khác sao? Chúng ta giết tới, xem bọn hắn một người làm sao chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy. Dẫm đều giết chết hắn. Đúng, mệt mỏi đều mệt chết hắn. Những người này hoàn toàn không thức hảo nhân tâm, chỉ hiểu tức giận giận mắng. Thậm chí, hậu phương rất nhiều người cổ động, muốn dẫn phát kịch liệt sát phạt. Đương nhiên, nơi đây không có một cái nào là tầm thường. Để bọn hắn cái thứ nhất đi chịu chết, đây không phải là nhìn trò đùa sao? Vì vậy, trừ bỏ mấy người bên ngoài, đứng ở đoạn trước nhất một đám thanh niên kinh nghi bất định, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn họ bản cũng là nhất tộc thiên tài, là chân chính đại tộc, thân phận tôn quý, hiệu lệnh một phương, nhưng giờ phút này lại bị một người ép tới không ngóc đầu lên được, không dám phóng ra một bước. Đây là kỳ diệu một màn. Mặt khác trên đường người một bên chậm rãi tiến lên, vừa lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, tức là bản thân cao hứng, cũng không những cái kia bị ngăn cản người cảm thấy bi ai. Thế hệ thanh niên còn có thể chấn nhiếp một phương, nhưng ba đại thánh hoàng, Kim Sí Lão Bằng Vương, Hoa Gia liền không có dễ dàng như vậy. Bọn họ vị trí con đường bên trên, không thiếu cùng thực lực bọn hắn tương đương, không sợ bọn hắn người, giờ phút này đang giằng co. Thậm chí có người ép mắt, trực tiếp sử dụng thánh khí. Lão gia hòa, ngươi nếu là không cản bọn họ lại, ta lập tức đụng chết ở chỗ này. To lớn lung tung kia tế đàn phía trên, trên trăm đầu con đường phi thường phân loạn, hoặc là ở giận mắng, hoặc là toàn lực vọt tới trước. Trong lúc đó, một con đường bên trên vang lên dạng này một đạo tiếng quát, cách không kêu gọi, hoàng rất rất, ngươi là ngứa ra. Một đạo thanh âm hùng hậu từ một con đường khác bên trên vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.